Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2031, Hoàng Thiên Tường trở về. Bên trên bầu trời, cái kia cự ly cổ phong còn có mấy trượng xa kim sắc vòi rồng gió lốc tiêu tán. Cái kia cuồng phong tiên bích cũng là biến mất theo. Đối mặt cổ phong đây giống như thần binh trên trời rơi xuống một quyền. Cái này toàn bộ, đều thành hư vô, Tần Thanh Phong bại. Bị một kích đánh bại, không có chút nào tính tình. Vừa rồi nếu như cổ phong không thu tay lại, cái kia kim sắc quyền ảnh sẽ trước một bước đánh vào Tần Thanh Phong trên thân. Tần Thanh Phong trọng thương phía dưới, cuồng phong tiên bích cùng kim sắc vòi rồng gió lốc đều là không cách nào trèo trống. Kết quả một mục tiêu đúng, Tần Thanh Phong nhận thua nhận được dứt khoát, mà cổ phong tại đây cũng không có có ý hại người nghĩ. Đa tạ, cổ phong, nhạt nói, vừa rồi cổ phong thi triển, chính là tiên thuật vô hình. Cái này tiên thuật, là cổ phong tại vạn giới lịch luyện thời điểm, từ bảo các chi kiếm chúng được đến. Trước kia, thuật này, một mực lấy kiếm thi triển, nhưng về sau cổ phong thử nghiệm, thuật này, còn có thể có cái khác thi triển phương thức. Tần Thanh Phong thực lực không yếu, tăng thêm hắn chuẩn bị như vậy đầy đủ. Cái kia cuồng phong tiên bích muốn phá vỡ cũng cần hao phí một chút khí lực. Như vậy cổ phong trực tiếp lựa chọn lấy tiên thuật vô hình giải quyết. Thánh tử cường đại, ta Tần Thanh Phong, tâm phục khẩu phục. Tần Thanh Phong thở dài về sau, trong mắt thần sắc cũng đã thoải mái. Đối phương chỉ một chiêu liền đánh bại hắn, hiển nhiên không có thi triển toàn lực. Hắn không cách nào tưởng tượng, cổ phong nếu như thi triển toàn lực chiến lực đem như thế nào. Đối mặt không cách nào so sánh đối thủ, trong lòng hắn mất đi tranh đấu chi tâm, chỉ có kính nể. Thánh tử, thánh tử, thánh tử, thánh tử, ngoặc kép, giờ khắc này, toàn trường gieo hò. Kỳ thật từ khi cổ phong trở thành thánh tử đến nay, đại gia trong lòng đều có nghi vấn, bởi vì thánh tử nhất định phải là thế hệ tuổi trẻ tối cường người. Cổ phong còn không có chứng minh qua chính mình. Ngày hôm nay không dựa vào huyết mạch, đánh bại Tần Thanh Phong, đã nói rõ toàn bộ, Tần Thanh Phong bại, Kim Phong Thánh Phong cũng là bại. Như vậy, cổ phong lấy sức một mình, triệt để quét ngang sáu phong, hạch tâm đệ tử giao đấu, Kim Cực Thánh Phong xếp hạng thứ nhất, Lôi Mã mở miệng, trong lúc nhất thời, Kim Cực Thánh Phong phần đông đệ tử, hầu như lệ nóng doanh trọng. Bọn họ gia nhập Kim Cực Thánh Phong cái này mấy chục năm bên trong. Nhận hết cực khổ, bọn họ có nằm mơ cũng chẳng ngờ Kim Cực Thánh Phong vậy mà lại có cái này một ngày. Tạp dịch giao đấu đệ nhất, ngoại môn giao đấu đệ nhất, nội môn giao đấu đệ nhất, hạch tâm giao đấu đệ nhất, thất phong giao đấu, phân làm đệ tử giao đấu, cùng trưởng lão giao đấu, đệ tử giao đấu 4 vòng, trưởng lão giao đấu 3 lượt. Mà bây giờ, đệ tử giao đấu 4 vòng, Kim Cực Thánh Phong toàn bộ đệ nhất, cái này đã hoàn toàn là nghiền ép cái khác 6 phong. Tất cả mọi người biết được, đây cơ hồ là lấy Kim Phong sức một mình hoàn thành. Việc này, thật sự trước đó chưa từng có. Rất nhiều phong chủ chứng kiến cái cảnh này, trong lòng đều là cảm thán. Ban đầu ở thất phong đạo tràng, tất cả mọi người ghét bỏ cổ phong. Chỉ có Kim Tiêu Ngưng đem hắn thu nhập dưới trướng. Hiện tại bọn hắn cũng đã hiểu rõ mình rốt cuộc bỏ lỡ cái gì. Kim sư muội, chúc mừng, Kim Cực nhất mạch về sau sẽ không lại xuống dốc. Bách Lý Uyên mở miệng, mặc dù hắn là Kim Lôi Thánh Phong người, nhưng càng hy vọng toàn bộ Hoàng Kim Thánh tộc thực lực đều tăng cường. Trước kia một mực Kim Cực nhất mạch kém, bây giờ có cổ phong tồn tại, Kim Cực Thánh Phong triệt để quật khởi, đều là phong nhi công lao. Kim Tiêu Ngưng nhìn xem lôi đài chỉ ít cổ phong, trên mặt mang theo ý cười. Nhiều năm qua, nàng không phải không có nỗ lực muốn cho Kim Cực Thánh Phong huy hoàng, nhưng cuối cùng đều là thất bại. Mà cổ phong đến Kim Cực Thánh Phong không đến trăm năm, chính là làm đến. Kim Lưu Nhi, ta cũng đã dẫn đầu Kim Cực nhất mạch quật khởi, bây giờ chỉ kém trở thành Hoàng Kim Thánh tộc đệ nhất thiên kiêu. Giờ phút này, cổ phong trong lòng ám nói. Mặc dù Kim Cực Thánh Phong cũng đã xác định thành vì hạch tâm đệ tử giao đấu xếp hạng thứ nhất, nhưng phía sau 6 phong còn phải đi qua một phen giao đấu bài xuất thứ tự. Lôi Mã giờ phút này mở miệng, hạch tâm đệ tử giao đấu, tiếp tục, mà cũng vào lúc này, một đạo mang theo phong mang thanh âm từ trong hư không truyền đến. Ta có hay không có chút trở về muộn? Nghe được cái này thanh âm, ở đây không biết bao nhiêu tu giả, thân thể hơi chấn động, Bách Lý Uyên mấy người, ánh mắt biến hóa, cùng nhau nhìn về phía bên trên bầu trời, Cổ Phong cũng là thuận theo, nhìn về phía không trung, chỉ thấy bên trên bầu trời, hư không trực tiếp vỡ nát, ngao, chấm ngoặc kép, theo một tiếng chim kêu truyền đến, một đầu đầu thuồng luồng thân điêu, lớn lên 3 đôi cánh chim hung tàn dị thú, từ hư không gào thét mà ra. Cái này dị thú bên trên, đứng đấy một tên thân mang màu vàng nhạt cẩm bào, dung mạo hẹn 28-29 thanh niên. Hắn dung mạo cũng không tuấn lãng, nhưng lớn lên 2 đầu kim sắc mày kiếm, mi tâm chỗ, mang theo một cái lôi điện ấn ký. Cả người tản ra một cỗ thượng vị giả cường đại khí tràng, ép tới người không thở nổi. Kinh khủng nhất là tu vi, hắn trẻ tuổi như vậy, tu vi cũng đã đạt tới tiên vương đỉnh phong, thậm chí nửa chân bước vào tiên hoàng hàng ngũ. Giao thủ lục dực điêu, tại hoàng kim thánh tộc, nắm giữ bậc này viễn cổ tiên thú làm vật để cưỡi, chỉ có một người. Hoàng kim thánh tộc, trăm vạn năm khó gặp tuyệt thế yêu nghiệt, hoàng thiên tường. Hoàng thiên tường xuất hiện trong nháy mắt, toàn bộ thất phong đạo tràng, các đệ tử, thậm chí toàn bộ trưởng lão, đều là trở nên ảm đạm tối tăm. Chỉ vì, hoàng thiên tường toàn bộ, đều là làm cho không người nào có thể chạm đến. Trời sinh, kim lôi nhập thể, thất bia cấm địa toàn bộ qua, thất cấp huyết mạch, tu hành dung hợp thể nội trời sinh kim lôi về sau. Đạt tới cửu cấp, 723 tuổi, bước vào tiên đạo. Chu Thiên Các sứ giả tự mình tiếp dẫn, gia nhập Chu Thiên Các, 2631 tuổi, bước vào tiên đạo tứ giai, bây giờ 7,936 tuổi, cũng đã là tiên vương đỉnh phong, nửa chân bước vào tiên hoàng hàng ngũ. Hoàng thiên tướng, trở về, mà lần này, hắn cũng không phải là chính mình trở về, phía sau hắn, còn đứng 4 người, 4 người này, 3 nam 1 nữ. Dung mạo đều có chỗ tương tự, bọn họ thân mang ma y, phục sức bên trên, đều là phía sau gánh vác lấy một thanh kiếm. Bọn họ phục sức bên trên, phân biệt thêu lên xuân, hạ, thu, đông chữ, mà bọn họ phục sức, cùng ra sân tình thế, đủ để chứng minh bọn họ thân phận. Kiếm nô, 4 người này, tu vi khí tức, đều là tiên đạo ngũ giai, trung vị tiên vương, nhưng cùng lúc, quan sát 4 người này khí tức, hẳn là cũng không đạt vạn tuế, chưa đạt vạn tuế, tu vi đạt tới tiên đạo ngũ giai, cái này cũng tuyệt đối là tuyệt đỉnh thiên kiêu tồn tại. Như vậy thiên kiêu, đều là muốn siêu việt cái kia kim bằng tiên hoàng thiên kiêu nhi tử Triển Vân Tiêu. Phóng tới tinh không bên trong, đi đâu bên trong đều muốn là chói mắt tồn tại, mà bọn họ, lại cam tâm xem như hoàng thiên tường kiếm nô. Đi theo hai bên, cả ngày phụng dưỡng, cái này đủ để chứng minh, hoàng thiên tường đáng sợ. Mặc dù, bây giờ Cổ Phong cũng đã là hoàng kim thánh tộc thánh tử, đại gia cũng là đối với Cổ Phong tâm phục khẩu phục. Nhưng hoàng thiên tường xuất hiện trong nháy mắt, mang đến cái này cường đại áp bách lực lượng. Hắn, chính là hoàng thiên tường sao? Cổ Phong nhìn xem bên trên bầu trời hoàng thiên tường, đáy mắt mang theo khó có thể che giấu chiến ý, chỉ cảm thấy huyết dịch của mình đều muốn sôi trào lên. Cái này là từ trước tới nay Cổ Phong lần thứ nhất gặp được tư chất, tu vi toàn bộ siêu việt chính mình cùng thế hệ tu giả. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương, đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.